Đạo, chương 1672, thần cơ quán. Góc truyện audio.com. GT, nguyên thần đảo qua, xác định cấm chế chưa từng có bất kỳ không ổn nơi. Tiêu thần gật đầu, đem đàn tràng cất xong, phất tay triệt hồi cấm chế đẩy cửa ra. Tiêu thần xuất quan, kinh động Liễu Vũ Kiều, Miêu Thành, Bao Vũ ba người, rối rít đến đây bái kiến. Kính cẩn thi lễ, mấy ngày thời gian bọn họ không ngừng ở lại chỗ ở, không có bước ra một bước. Cũng may Hồng Đại Xuyên tử vong tin tức tựa hồ cũng không truyền ra. Để cho bọn họ trong lòng an tâm một chút, ngồi xuống thượng thủ, tiêu thần lặng lẽ khoát tay ý bảo ba người đứng dậy. Ánh mắt ở trên người bọn họ đảo qua, nói, bổn tọa muốn biết được. Đồng Quách Thành Trung có thể có mua bảo vật nơi. Vũ Kiều kính cẩn hành lễ. Nói, đại nhân, Đồng Quách Thành có một nhà thần cơ quán. Riêng bán ra các loại bảo vật. Sau lưng là Thủy Dương Tông vì chống đỡ. Giá tiền còn coi là công đạo. Chính là trong thành lớn nhất một nhà bán bảo vật nơi. Ừ, ta cần đi mua một thích hợp bảo vật. Ngươi liền theo ta đi một lần sao? Tiêu thần gật đầu. Đứng dậy hướng bước ra ngoài. Vũ Kiều kính cẩn xác nhận. Hơi chút rơi ở phía sau một chút đi theo ở phía sau hắn. Đại nhân, nơi này chính là thần cơ quán Liễu. Vũ Kiều thấp giọng mở miệng. Ánh mắt nhìn đi, mơ hồ có mấy phần kính sợ. Đây là một chỉ huyền phù giữa không trung thuyền lớn. Chừng gần nghìn dặm dài. Hơn trăm dặm chiều rộng. Một con khổng lồ cơ thường phấp phới. Lên lớp giảng bài, thần cơ quán, ba chữ, tự thể một loại, nhưng bút lực mạnh mẽ. Thế bắn bò đấu, thả ra ra một cổ bừa bãi trương dương bá đạo khí vị. Vô hình đang lúc liền có uy áp tràn ngập. Trên thuyền cấm chế linh sáng lóng lánh, thả ra chói mắt quang hoa. Thỉnh thoảng có tu sĩ thân ảnh ở trên thuyền tiến tiến xuất xuất. Tốt không náo nhiệt. Tiêu thần nhìn về phía này thuyền lớn, sắc mặt không khỏi lặng lẽ biến đổi, thầm nghĩ một tiếng thật là thủ đoạn, này cả con thuyền lớn, là do từng kiện thật nhỏ bộ kiện tổ hợp mà thành. Mặc dù mỗi một vật phẩm cấp cũng không cao, nhưng có thể tổ hợp thành một đầy đủ toàn thân, lực lượng lưu chuyển mượt mà không có nửa điểm trễ đãi không khoái. Sở phân phát ra khí vị cũng kinh người tới cực điểm. Chỉ dựa vào này một cái thuyền lớn lực lượng phòng ngự. Liền đủ để cho sáng thế phong vương cảnh tu sĩ chùn bước. Mặc dù sáng thế đỉnh, cũng chưa chắc có thể đem oanh phá. Khó trách dám can đảm ở một mảnh hỗn loạn tội ác tinh vực chung làm buôn bán bảo vật làm ăn. Quả nhiên thực lực hùng hậu. Vốn là tiêu thần chuyến này cũng không ôm lấy quá lớn hy vọng. Cuối cùng tội ác tinh hệ tu đạo tài nguyên cằn cỗi. Các loại luyện chế bảo vật tài liệu khan hiếm. Nhưng nhìn lên trước mặt tinh vi cường đại thuyền lớn. Trong lòng hắn đột nhiên manh động mấy phần hy vọng. Đại khái hôm nay ở thần cơ quán chung có thể có điều thu hoạch. Đi thôi. Nói xong hắn làm trước một bước bán ra. Chạy thẳng tới thuyền lớn đi. Vũ Kiều thân thể mềm mại ngoài linh quang lóe lên. Thật chặt đi theo ở phía sau hắn. Hai người rơi vào cự trên thuyền. Liền có một người trung niên tu sĩ bước nhanh đi tới. Trên mặt treo ấm áp nụ cười. Làm cho người ta thấy bất giác trong lòng thân cận. Không biết hai vị đạo hữu tiền lai. Là muốn bán bảo vật. Hay là mua bảo vật. Tiêu thần chắp tay. Thản nhiên nói. Tại hạ nghĩ muốn mua bảo vật. Trung niên tu sĩ cười gật đầu. Nói, nếu như thế, hai vị đạo hữu mời đi theo ta. Hắn tự tay trống rỗng dẫn. Phía trước dẫn dắt tiêu thần hướng thân thuyền nội bộ đi tới. Thuyền lớn tầng thứ nhất là một việc rộng rãi đại sảnh. Rõ ràng sử dụng cực kỳ cao thâm không gian trận pháp. Ngoại bộ nhìn lại chẳng qua là ngàn dặm lớn nhỏ. Nhưng chân chính tiến vào trong đó nhưng phát giác nơi này sợ là chừng vạn dặm to lớn. Có thể cho là mấy trăm vạn tu sĩ. Mọi người dương tủ thủy tinh chế tạo mà thành. tuyệt đối thông thấu sáng ngời. Có thể thấy rõ ràng dương trong tủ từng kiện pháp bảo. Hối hả tu sĩ dòng người ở tất cả lớn nhỏ dương trong quầy xuyên qua. Tìm kiếm mình phải cần bảo vật. Những thứ này từ trước đến giờ cường ngạnh bá đạo tội ác tinh hệ tu sĩ. Hôm nay ở thần cơ quán bên trong nhưng thu liễm mình tất cả khí diễm. Không dám có nửa điểm phóng túng. Tầng thứ nhất là đại triển sảnh. Bán ra sáng thế cảnh trở xuống tầng thứ đối ứng bảo vật. Tầng thứ hai là nhỏ dương sảnh. Cần sáng thế cảnh tu vi mới có thể tiến nhập trong đó. Tầng thứ ba còn lại là mô hình nhỏ buổi đấu giá. Cần sáng thế phong vương cảnh tu vi mới có thể tiến nhập. Trung niên tu sĩ cười chú thích. Ánh mắt nhưng cẩn thận quan sát tiêu thần thần sắc biến hóa. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu. Sẽ không có thể nhìn ra hắn tu vi sâu cạn. Tiêu thần ánh mắt lóe lên. Ở một tầng đại triển bên trong phòng khách quét qua. Những thứ này bảo vật đối với sáng thế cảnh trở xuống tu sĩ mà nói quả thật không tệ. Nhưng không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hơi trầm ngâm, nói, đi tầng thứ hai xem một chút sao. Vũ Kiều kính cẩn hành lễ. Nói, đại nhân, ta ở lầu một đại triển sảnh chờ ngài. Có thể một ngón tay oanh giết Hồng Đại Xuyên. Nàng đã sớm biết được tiêu thần tu vi ở sáng thế tầng thứ. Đối với lần này tự nhiên sẽ không kinh ngạc. Tiêu thần lặng lẽ gật đầu. Ở trung niên tu sĩ dẫn dắt hạ đi vào một chỗ truyền tống pháp trận. Linh quang lóe lên. Hai người thân ảnh thoáng chốc biến mất. Lần nữa xuất hiện. Đã ở thần cơ thuyền hai tầng. Mấy bước ngoài là nhất phương nhắm môn hộ. Trung niên tu sĩ đưa tay trống rỗng dẫn. Nói. Đại nhân. Xin. Tiêu thần ánh mắt lóe lên. Đã nhìn thấu liễu này bế hợp môn hộ đích thực giả. Cửa này hộ mở ra thuyết khó không khó. Chỉ cần có thể kích phát ra sáng thế cảnh tầng thứ lực lượng. Là có thể tướng môn hộ cấm chế mở ra. Tiện tay đẩy ra. Nếu không, mặc cho ngươi như thế nào làm. Cũng mơ tưởng đem mở ra. Rõ ràng này một đạo môn hộ chính là dùng để xác định tu sĩ tu vi sử dụng. Nếu không có sáng thế cảnh lực lượng, cũng chỉ có thể biết điều một chút đi lầu dưới mua bảo vật liễu. Hắn giống như không biết, lặng lẽ gật đầu cất bước được tới trước cửa, đưa tay đẩy, nhắm môn hộ thoáng chốc mở ra. Tiêu thần phía sau, trung niên tu sĩ thân thể vi cương, ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, thoáng chốc nhiều vài phần kính sợ. Tầng thứ hai môn hộ. Sáng thế cảnh tầng thứ lực lượng cũng nhưng mở ra. Nhưng mở ra tốc độ nhưng không có cùng. Càng nhanh thì cho thấy tu vi càng mạnh. Như tiêu thần như vậy đẩy tiếp xúc mở. Thì cho thấy tự thân tu vi vượt xa lực lượng nhu cầu giới hạn. Đại nhân, không biết ngài cần muốn mua loại nào bảo vật. Nói rõ yêu cầu của ngài. Tại hạ cũng tốt vì ngài đã làm sàng chọn. Để tránh trì hoãn ngài thời gian. Trung niên tu sĩ lặng lẽ cúi đầu mở miệng. Tiêu thần hơi trầm ngâm. Nói. Trong tay ta có một giới tử giới bảo vật. Nghĩ muốn mua một bảo vật đem nó thu vào trong đó. Bên ngoài tầng tăng thêm một tầng phòng hộ lực lượng. Không biết quý trong quán có TH. Ê có bảo vật như vậy. Trung niên tu sĩ trong mắt kính sợ nặng hơn. Tội ác tinh hệ các loại tài nguyên cằn cỗi. Giới tử giới như vậy thượng phẩm bảo vật số lượng thưa thớt. Từng cái cũng giá trị không rẻ. Vì để tránh cho hư hao tăng thêm một tầng phòng ngự bảo vật cực kỳ bình thường. Đại nhân xin đi theo ta. Ở trung niên tu sĩ dẫn dắt. Tiêu thần bị dẫn tới một chỗ dương bên ngoài phòng. Nơi này trưng bày nước cờ vật tương tự mô hình nhỏ điện vũ loại bảo vật. Mọi người tinh xảo tuyệt luân chảy hết tràn ngập các loại màu sắc. Rõ ràng không phải là phàm vật. Đại nhân, đây là ta thiên cơ quán mới nhất đến một nhóm động phủ loại bảo vật. Nhìn như không lớn nhưng bên trong có càn khôn. Nhận chủ sau nhưng gián tiếp làm động phủ sử dụng. Lực phòng ngự kinh người. Đối mặt sáng thế cảnh tầng thứ lực lượng cũng có thể hơi chút ngăn cản. Phải làm phù hợp yêu cầu của ngài. Động phủ loại bảo vật, chính là thiên cơ quán trung chân quý nhất bảo vật một trong. Luyện chế không dễ, yết giá cực cao, bất kỳ một cũng giá trị mấy chục vạn nguyên tinh cho tới nhiều hơn. Nếu không phải tiêu thần ra vẻ đầy đủ cường đại tu vi, trong lúc này năm tu sĩ căn bản sẽ không dẫn hắn đến đây. Tiêu thần gật đầu, ánh mắt ở nơi này vài món động phủ loại bảo vật thượng quét qua. Chân mày không nhịn được lặng lẽ nhăn lại. Nói, những thứ này bảo vật quả thật phù hợp yêu cầu của ta. Nhưng lực phòng ngự như cũ không đủ. Có hay không so sánh với những thứ này đẳng cấp cao hơn động phủ loại bảo vật. Hắn theo thực tế nói chuyện. Lại không nghĩ lại có người không quá thích nghe. Lầu 2 tiểu dương bên trong phòng khách tu sĩ số lượng không nhiều lắm. Mà ở động phủ loại bảo vật nơi. Tiêu thần gia còn có một gã khác nhìn lại 40 mấy tuổi mặt tròn tu sĩ ở bên. Giờ phút này nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nói, thiên cơ quán động phủ loại bảo vật. Từ trước đến giờ lấy kiến tạo xa hoa phòng ngự kinh người mà chứ danh. Ta xem đạo hữu sợ là mua không nổi sao. Cần gì phải tới tìm như vậy lấy cớ. Không duyên cớ để cho người chê cười. Hắn đã coi trọng. Chính là muốn mua trong đó một bảo vật. Hôm nay nghe tiêu thần như vậy mở miệng. Trong lòng tự nhiên khó chịu. Tiêu thần nhướng mày. Ánh mắt rơi vào này mặt tròn tu sĩ trên người. Người này bất quá hư sáng thế cảnh tu vi. Nhưng có mua động phủ loại bảo vật tài lực. Rõ ràng cho thấy có bối cảnh người. Hắn không muốn bởi vì dạy dỗ người này nói năng lỗ mãng loại chuyện nhỏ nhặt này lây dính đến phiền toái không cần thiết. Xoay người nhìn về phía bên cạnh trung niên kia tu sĩ. Nói, nếu có hơn đẳng cấp cao động phủ loại bảo vật, ta sẽ mua lại. Bên cạnh mặt tròn tu sĩ đối với tiêu thần coi thường cực kỳ tức giận. Nghe vậy trên mặt cười lạnh càng sâu. Một bộ ngồi xem náo nhiệt dung mạo. Trung niên tu sĩ hơi chần chờ, nhìn tiêu thần bình tĩnh lạnh nhạt trong mắt, vẫn là cắn răng lặng lẽ gật đầu, nói, đại nhân hơi định, tại hạ hỏi thăm một chút đại trưởng quỹ, đấu lại trở lại, nói xong hắn xoay người được qua một bên, thông qua trong tay thông tin thạch hỏi thăm về, tiêu thần bình yên tự nhược đứng ở một bên, nhưng hắn bộ dạng này tư thế. Lại làm cho một bên mặt tròn tu sĩ càng phát ra căm tức. Cách chương.